Linh Kiếm Tôn, chương 237, 237, Thiên Hồn Khống Tâm Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Viêm Sơn Mạch, một nơi trong rừng cây hiu hiu. Hai bóng người xẹt qua, như ảo ảnh như vậy, một cái chớp mắt, liền biến mất tung ảnh. Không nghĩ tới, chuyến này ngươi không chỉ có lấy được tỉnh thần thảo, ngay cả tu vi cũng có như thế tiến bộ lớn, trong một ngày, ngay cả tăng ba cấp, bước vào địa linh cảnh. Thật đúng là để cho người hâm mộ. Lận Thiên Trùng đánh giá Sở Hành Vân, không che giấu chút nào trong mắt tán thưởng vẻ. Năm đó, hắn tự ngộ công pháp võ học, sáng tạo từng cái tu luyện thần thoại. Nhưng với Sở Hành Vân so sánh, lại là có chút ảm đạm thất sắc. Ta chỉ là chợt có kỳ ngộ mà thôi, còn chưa đủ để lấy để cho Lận tiền bối khen ngợi. Sở Hành Vân nhún nhún vai, cũng không bởi vì Lận Thiên Trùng khen ngợi, liền đắc chí. Lần này đột phá, đơn thuần là trùng hợp, khi tiến vào bí cảnh trước, Sở Hành Vân cũng không nghĩ tới, cảnh thiên ngữ lại tu luyện cửu quỷ hồi linh quyết, đem chính mình biến thành cả người tử khí hoặc tử nhân. Mà một cổ tử khí, vừa vặn bị chân hòa phượng hoàng tinh huyết khắc chế, sinh tử nhị khí va chạm, bộc phát ra vô cùng vô tận lực lượng, cuối cùng, mới là để cho Sở Hành Vân liên phá cảnh giới, bước vào địa linh chi cảnh. Nghe được Sở Hành Vân lời nói, Lận Thiên Trùng trong mắt tán thưởng vẻ sâu hơn, ngữ chuyển hướng, đột nhiên nói. Mới vừa rồi cái tiểu cô nương kia, ngươi vì sao không nói cho hắn tên ngươi, nàng tựa hồ đối với ngươi rất có hảo cảm. Tiểu cô nương mà thôi, kia có hảo cảm gì không hảo cảm, nàng sở dĩ với ở bên cạnh ta, chẳng qua là lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, đột phá tu luyện bình cảnh. Sở Hành Vân bỗng nhiên dừng lại nói, ở bí cảnh lúc. Ta đối mặt với song giác linh mãng, đặc biệt thi triển ra toàn lực một kiếm, nàng nếu là cẩn thận hồi tưởng, tự nhiên có thể lĩnh ngộ được nhân kiếm hợp nhất. Ta lại không hỏi ngươi cái này, ngươi vì sao vội vàng che giấu? Lận Thiên Trùng cười hắc hắc, cặp mắt híp lại như hồ. Ta không phải là che giấu, chẳng qua là đem sự thật nói ra mà thôi, tránh cho người nghĩ rằng ta nhử, cố ý biên tạo ra một cái kiếm quỷ tích, tới lừa gạt người khác. Sở Hành Vân tiếng hừ, tốc độ chợt thăng, hướng phía trước lao đi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Sở Hành Vân trong lòng, nhưng là có chút thở dài. Hắn là người của hai thế giới, trải qua vô số hồng trần yên vũ, hồi nào không nhìn ra, ở kiền vũ tâm sâu trong nội tâm, đã đối với hắn tồn có một tí mông lung ý, cũng chính bởi vì duyên cớ này, Sở Hành Vân mới không có để lại tên họ, lựa chọn trực tiếp rời đi. Ở trong lòng hắn, đã có Thủy Lưu Hương, lại cũng không tha cho những cô gái khác. Lưu Hương rời đi đến nay, đã qua nửa năm, cũng không biết, nàng ở Cửu Hàn cung nội, trải qua có được hay không, trong cơ thể Cửu Hàn tuyệt mạch, có hay không bị tuyệt hàn huyết ngọc hoàn toàn trấn áp. Sở Hành Vân đột nhiên nghĩ tới Thủy Lưu Hương, ánh mắt nhất thời trở nên nhu hòa. Ở sâu trong nội tâm hắn, một cổ mãnh liệt tưởng niệm ý xông ra, như yên, lượn lờ ở trong lòng. Thật lâu khó mà tiêu tan. Cùng lúc đó, ở cách Thiên Viêm Sơn Mạch cân nhắc xa vạn dặm vô tận tuyết vực bên trong. Nơi này, là một mảnh vĩnh đông nơi, vô cùng vô tận bông tuyết bay rơi, đem trọn một mảnh thiên địa cũng bao phủ ở, dùng mình tàn phá, coi như là địa linh cảnh người, cũng khó có thể chịu đựng ở, không cẩn thận, liền sẽ biến thành băng điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Hàn Phong. Chính là vô tận tuyết vực đệ nhất núi cao, đỉnh cao vạn trượng, phảng phất đem thiên địa nối liền cùng một chỗ. Tại Cửu Hàn Phong đỉnh, đứng vững một tòa rộng rãi thạch đài. Chỗ ngồi này trên thạch đài, phủ đầy rậm rạp trăng chịt màu đen minh văn, một đạo tiếp lấy một đạo, giống như là đen nhánh ống khóa như vậy, tản ra âm lạnh khí tức, tụ tập ở chính giữa bệ đá nơi. Giờ phút này, một đạo thân ảnh gầy nhỏ, chính là ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Vô cùng vô tận phi tuyết quét qua, xen lẫn thấu xương dùng mình, vô tình vỗ vào ở trên người nàng, giống như là trên biển khơi một chiếc thuyền con, không có dựa vào, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi xuống. Oanh một tiếng, không có dấu hiệu nào, thạch đài đột nhiên bạo dũng ra một vệt huyết quang. Tại này cổ huyết quang tràn ngập xuống, trên thạch đài màu đen minh văn, lại bắt đầu nhuyễn động, phảng phất là ủng có sinh mệnh. Hướng đạo kia thân ảnh gầy nhỏ nhào tới, thậm chí còn bám vào ở trên người nàng. Ông minh âm thanh không ngừng vang lên, những thứ kia màu đen minh văn run không ngừng đến, cuối cùng, đột nhiên toát ra một vệt xanh thẳm ánh sáng. Những thứ này xanh thẳm ánh sáng không ngừng trọng điệp, giống như mênh mông triều tịch như vậy, hướng bốn phương tám hướng quét ra, đem trọn ngồi Cửu Hàn Phong cũng bao phủ ở, không hổ là trong truyền thuyết Cửu Hàn tuyệt mạch, khí lạnh tinh thuần, thật là có thể nói là không ai sánh bằng. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, ta lại đột phá tu vi những ràng buộc, bước vào địa linh cảnh giới. Ở dưới thạch đài phương, lại tụ tập một đám tuổi xuân nữ tử, các nàng người mặc tuyết sắc trường bào, ở trường bào nơi ống tay áo, đều là điêu văn đến lưỡng đạo hàn băng vân vân. Người nói chuyện, là một gã khuôn mặt tuấn tú nữ tử, giờ phút này nàng, trên mặt tràn đầy vui vẻ, chính điên cuồng vận chuyển tâm pháp, đem các loại xanh thẳm ánh sáng nạp vào bên trong cơ thể. Theo những thứ này xanh thẳm ánh sáng bị cắn nuốt, đàn bà thanh tú trên người khí tức, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng, trong cơ thể âm sát khí, càng trở nên càng phát ra hùng hậu, ngưng luyện. Từ khi người này đi tới ta Cửu Hàn Cung, công nội tất cả mọi người, bất luận là đệ tử hay lại là trưởng lão, tốc độ tu luyện cũng tăng lên rất nhiều, tông môn thực lực, cơ hồ mỗi ngày đều đang tăng trưởng đến. Đàn bà thanh tú hít sâu một hơi, phát ra một tia tiếng cảm thán. Ta nghe nói người này được đặt tên là Thủy Lưu Hương, bởi vì người mang Cửu Hàn tuyệt mạch, cố mà bị phong ấn ở trên thạch đài, chúng ta hấp thu xanh thẳm ánh sáng, chính là từ trong cơ thể nàng hấp thu Cửu Hàn khí. Tuy nói người này đối với chúng ta Cửu Hàn cung trợ giúp to lớn, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng là cực kỳ đáng thương, suốt nửa năm qua, nàng đều là bị trấn phong tại Cửu Hàn phong đỉnh, ngày đêm chịu đựng phong sương, dù là ngay cả ngủ yên, cũng là một loại xa xỉ. Người mang Cửu Hàn tuyệt mạch người, trong cơ thể không còn vũ linh, căn bản là triệt đầu triệt đuôi dị loại, trong cơ thể nàng khí lạnh càng hùng hậu, lại càng dễ dàng bạo thể mà chết, ta Cửu Hàn cung bày đại trận, giúp nàng áp chế khí lạnh, chuyện đương nhiên, nàng liền muốn báo ơn, muốn ngày đêm không ngủ giúp chúng ta tăng thực lực lên, cái này rất công bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói này không sai, phải biết, này Cửu Hàn tuyệt mạch cực kỳ khủng bố, một khi bùng nổ, trong vòng phương viên trăm dặm, cũng sẽ hoàn toàn băng phong, ngay cả thiên linh cảnh cường giả, đều không thể thoát khỏi may mắn với khó khăn. Nghe nói như vậy, những nghị luận kia không nghỉ Cửu Hàn cung đệ tử, đột nhiên dâng lên một tia khủng hoảng, nói chuyện chi âm, trở nên càng ngày càng lung tung, không khỏi là lộ ra sợ hãi thần sắc. Yên lặng, lúc này, một đạo lạnh giá tiếng quát đột nhiên truyền tới. Hưu một tiếng, ở trước mặt mọi người, phong tuyết ngưng tụ, hóa thành một tên gọi dịu dàng nữ tử, trên người khí tức nở rộ, lại đem vùng này phong tuyết cũng tạm ngưng ở, mà nàng ống tay áo chỗ, thật chỉnh tề điêu văn đến tám đạo băng hàn vân vân. Người này, bất ngờ chính là Lâm Băng Ly. Thời gian nửa năm đi qua, nàng thực lực mạnh hơn, đồng thời, địa vị cũng càng phát ra siêu nhiên, đứng sau Cửu Hàn cung cung chủ. Hấp thu Cửu Hàn khí, cơ hội khó được, các ngươi vì sao ở chỗ này ồn ào? Lâm Băng Ly đôi mắt đảo qua, ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ, tất cả mọi người đều là run không ngừng đến thân thể, run lẩy bẩy. Lâm trưởng lão, chúng ta mới vừa rồi đàm luận đến Cửu Hàn tuyệt mạch, đột nhiên sợ hãi Cửu Hàn tuyệt mạch sẽ bùng nổ. Như vậy thứ nhất, chớ nói chúng ta Cửu Hàn cung, ngay cả vô tận tuyết vực, cũng sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Một tên tuổi hơi lớn nữ tử cúi đầu, đem tại chỗ đệ tử tiếng lòng nói ra. Thật là buồn lo vô cớ. Lâm Băng Ly cau mày, lạnh giọng quát lên, này Cửu Hàn tuyệt mạch mặc dù nguy hiểm, nhưng chúng ta Cửu Hàn cung tuyệt hàn huyết ngọc, lại có thể đem áp chế gắt gao ở Thủy Lưu Hương đi tới Cửu Hàn cung lúc, cung chủ liền đem tuyệt hàn huyết ngọc luyện chế thành 9 miếng huyết châm, đâm vào Thủy Lưu Hương 9 đại khiếu huyệt bên trong, chỉ cần này 9 miếng huyết châm vẫn còn, Cửu Hàn tuyệt mạch cũng sẽ không có bùng nổ nguy hiểm hiểm. Vả lại, ở đâm vào 9 miếng máu châm lúc, cung chủ còn đem trên đời hiếm thấy thiên hồn khống tâm thạch, cùng nhau in vào Thủy Lưu Hương trong cơ thể, đá này ủng có mạc đại uy năng, nếu là đem hoàn toàn luyện hóa, liền có thể khống chế hắn tâm thần người. Ta từng nghe cung chủ nói qua, không tới 3 năm thời gian, nàng là có thể hoàn toàn luyện hóa đá này, cho đến lúc này, Thủy Lưu Hương đem đối với cung chủ nói gì nghe nấy, không có lòng phản kháng, càng không có căm ghét ý, giống như linh khôi như vậy. Lâm Băng Ly nói xong một câu cuối cùng, tất cả đệ tử trong con mắt, cũng bạo dũng ra một vệt lửa nóng ý, Cửu Hàn tuyệt mạch, không chỉ có đối với bọn họ tu luyện rất có ích lợi, vẫn có thể bộc phát ra cực mạnh chiến lực, nhưng nếu có thể hoàn toàn khống chế được Thủy Lưu Hương, vậy đối với Cửu Hàn Cung mà nói, đem là một kiện trăm lợi nhuận vô hại chuyện. Nên nói, ta đều đã nói, bây giờ, kết thúc tu luyện, lập tức trở lại tông môn. Lâm Băng Ly rất hài lòng những đệ tử này biểu tình, tiếng quát sau khi, bàn tay chợt hướng thạch đài vỗ tới. Oanh một tiếng, trên thạch đài huyết quang run rẩy xuống, ngắn ngủi dừng lại sau, bắt đầu dần dần tiêu tan xuống, phụ ở Thủy Lưu Hương trên người màu đen minh văn, trở lại nguyên lai vị trí, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng di động. Một đám Cửu Hàn Cung đệ tử thấy vậy, lập tức từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, trong nháy mắt, liền tứ tán rời đi, không dám ở nơi đây ở lâu, lại không dám không vâng lời Lâm Băng Ly mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi tất cả mọi người sau khi rời đi, tê liệt ngã xuống ở trên bãi đá Thủy Lưu Hương, này mới chậm rãi tỉnh lại. Lại thấy nàng mới vừa mở hai mắt ra, thân thể liền chợt run rẩy xuống, miệng há mở, phun ra một cái đỏ thẫm máu tươi. Tuyệt Hàn huyết ngọc bị luyện chế thành 9 miếng máu châm, phân biệt đâm vào Thủy Lưu Hương 9 đại khiếu huyệt chung, này 9 miếng máu châm, ở hấp thu Cửu Hàn khí đồng thời, cũng sẽ đối với Thủy Lưu Hương cho to lớn chỗ đau. Đau đớn, hôn mê, thậm chí còn là hộc máu, đối với Thủy Lưu Hương mà nói, đã là thành thói quen, nửa năm qua này, cơ hồ mỗi ngày như thế. Bất chi bất giác, đã qua nửa năm, Vân ca ca, người trải qua có khỏe không? Thủy Lưu Hương ngẩng đầu lên, ngắm nhìn trong bầu trời đêm hạo nguyệt tinh thần, trong con ngươi tràn đầy tưởng niệm ý, nửa năm qua này, mỗi là màn đêm buông xuống, Thủy Lưu Hương cũng sẽ giống như vậy. Ngắm nhìn bầu trời đêm, ở trong lòng nhớ nhung Sở Hành Vân, trở về nghĩ bọn họ thật sự trải qua mỗi một ngày. Bởi vì, Thủy Lưu Hương biết, ở trong cơ thể nàng, có một quả thiên hồn khống tâm thạch. Đá này ở Cửu Hàn Cung công chủ ngưng luyện bên dưới, đã sinh ra một tia khống hồn lực, cổ lực lượng này, có thể xâm nhập Thủy Lưu Hương chỗ sâu trong óc, hơn nữa dần dần khống chế linh hồn nàng. Thủy Lưu Hương rất sợ, sợ có ở đây không lâu đem tới. Nàng thật sẽ biến thành một cụ không có chút nào tình cảm linh khôi. Đến lúc đó, coi như Sở Hành Vân đứng ở trước mặt nàng, từng tiếng kêu lên nàng tên, nàng đều không cách nào đáp lại, càng không cách nào đầu nhập Sở Hành Vân trong ngực, cảm thụ kia một tia ấm áp. Cách chương